Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Chương 508: Phẫn nộ tiểu thâu. Đại khái 20 phút sau, tất cả mọi người xuất hiện ở trong cục cảnh sát. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông làm tiểu bạch chăn nuôi viên, bị yêu cầu đến cục cảnh sát làm một phần ghi chép. Hai người bọn họ người đều đến đây. Những người khác tự nhiên không cần nhiều lời. Lâm Tiểu Bạch cái này một xuất hiện tại cục cảnh sát, sở hữu người liền đều xôi trào. Tiểu Bạch chạy thế nào chỗ này tới? Uy, các người mau nhìn, đó có phải hay không Tiểu Bạch? Tiểu Bạch chạy thế nào chỗ này tới a? Thật sự là hiếm lạ. Cục trưởng đâu? Không biết để hắn nhìn thấy Tiểu Bạch xuất hiện ở chỗ này có thể hay không báo nổi. Ha ha ha, một đám người hi hi ha ha cười lên. Bất quá hôm nay bọn hắn đều tương đối bận rộn, cười cười nói nói còn có thể. Không làm việc đàng hoàng chạy tới đùa Tiểu Bạch chơi kia là tuyệt đối không được. Bất quá còn có một nữ cảnh sát xem xét, nàng là gia tiếp đãi, trực tiếp hưng phấn liền chạy Lâm Tiểu Bạch bên cạnh đi, muốn trêu chọc Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch hoàn toàn không bị sắc đẹp dụ hoặc, mặc dù này từng cái nữ cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát dáng vẻ tư thế hiên ngang, ngực lớn cái mông vảnh lên phi thường phù hợp Lâm Tiểu Bạch thẩm mỹ. Bất quá, bản gấu trúc hai tay áo thanh phong, tâm tư tinh khiết, làm sao lại bị sắc đẹp của ngươi chỗ câu dẫn? Lâm Tiểu Bạch ngồi xổm ở Trần Mai bên cạnh, con mắt đều không mang nhiều nghiêng mắt nhìn một chút, chính trực vô cùng. Ha ha, Tiểu Mỹ, kinh ngạc đi, tới tới tới, cho bọn hắn mấy cái làm một chút ghi chép. Cái này nữ cảnh sát nhìn Tiểu Bạch không để ý nàng, bĩu môi, miệng bên trong lẩm bẩm, tiểu gia hỏa còn rất ngạo kiều. Đối gọi nàng Tiểu Mỹ, người cảnh sát kia hỏi một câu, chuyện gì xảy ra a? Gia hỏa này nhập thất trộm cướp, cầm đao hành hung, kết quả bị bọn hắn ba người còn có Tiểu Bạch cho bắt đến. Bị đánh bất tỉnh, quá khứ bây giờ còn chưa tỉnh đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, nàng hiện tại biết Tiểu Bạch vì sao lại xuất hiện tại nơi này. Hóa ra là gia hỏa này lại lập công a. Mà cái khác một chút cảnh sát cũng là ngạc nhiên vừa nhìn về phía bên này. Tiểu Bạch lại bắt đến phần tử phạm tội rồi. Đưa tại tiểu gia hỏa này tay gấu hạ phần tử phạm tội nhưng không ít a. Trộm xe điện, làm buôn lậu chuẩn bị xuống tay với Tiểu Bạch, kết quả bị phản sát. Giết người, còn có hôm nay cái này nhập thất trộm cướp, lợi hại ta Tiểu Bạch. Cảnh sát các thúc thúc đều sợ ngây người. Rầm rầm tiếng mưa rơi bên trong, hôm nay cục cảnh sát ngược lại là phá lệ náo nhiệt. Lâm Tiểu Bạch đến, làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Tại Lưu Húc Đông quá khứ làm cái ghi chép về sau, Lâm Tiểu Bạch liền cũng vội vàng đi theo. Cảnh sát kia hỏi một vấn đề, Lâm Tiểu Bạch liền ngao kêu một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều cười đến không ngậm miệng được. Tiểu Bạch cũng quá đáng yêu, quá đùa đi. Từng cái nháy mắt liền đường chuyển phấn. Bình thường làm việc bận rộn coi như nghe nói có như thế một con gấu trúc cũng chưa từng đi nhiều. Quan sát, hôm nay cuối cùng gần khoảng cách tiếp xúc một chút, lại phát hiện tiểu gia hỏa này thật sự là lạ thường thú vị. Người hỏi một vấn đề, hắn liền ngao một tiếng. Quả thực, lúc đầu hôm nay tâm tình của mọi người đều rất kiềm chế. Dù sao phát sinh thủy tai, từng cái bận bịu không được, bị Tiểu Bạch như thế quấy dày một cái, từng cái tâm tình nháy mắt liền tốt rất nhiều, làm việc tinh thần sức mạnh cũng càng đủ. Bất quá đang làm việc thời điểm, lại là thỉnh thoảng hô một tiếng, Tiểu Bạch, tới chỗ này tới, chấm ngoặc kép. Mặc dù biết Tiểu Bạch cũng sẽ không phản ứng hắn, nhưng vẫn là kêu khởi kinh. Nhìn xem Tiểu Bạch nhìn sang, từng cái liền có thể không hiểu thấu cười lên. Đây đại khái là một đám xà tinh bệnh đi. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng yên lặng nhả rãnh vài câu. liền lại chuyên tâm đi vẩy trước mặt cái này nữ cảnh sát. Chính là nàng tại cho Trần Mai cùng Lưu Húc Đông làm cái ghi chép. Ghi chép rất nhanh liền làm xong, mà cái này thời điểm cái kia tiểu tặc cũng tỉnh, một mặt mờ mịt nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Đây là nơi nào? Ngươi trúng thưởng, đây là tại cục cảnh sát đâu? Tiểu tặc này lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bất quá một giây sau hắn lại đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên. Ta không có phạm tội, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Bất quá vừa mới nhảy dựng lên liền lại bịch một tiếng ngồi xuống. Sau đó khoanh tay cổ tay mặt chợt đỏ bừng. Tại hắn trên tay còn khóa lại còng tay. Hắn đột nhiên đứng lên, nháy mắt liền kéo tới cổ tay. Thuần cương chất liệu còng tay, kia cảm giác đau đớn tuyệt đối là thật sự. Ha ha, ngươi cái tên này còn muốn rảo biện đâu. Tiểu Lý, tới cho hắn nhìn xem cái kia thấy người làm chứng đập video. Lái xe sư phó đập video đã bị cảnh sát cục copy xuống tới. Còn có rút ra điện thoại cửa hàng giám sát video đều cùng nhau đưa tới. Chứng cứ này thế nhưng là sung túc rất. Cái này cảnh sát mỉm cười liền đem video đặt ở phòng thẩm vấn chiếu phim bình phong lên. Từ ban đầu tại cửa ra vào mai phục bắt đầu, còn có ghi chép xuống tới thanh âm cũng đồng thời vang lên. Nhìn thấy trong video hình tượng thời điểm, cái này tiểu thâu sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Cái này mấy người thế mà một mực đi theo mình. Bọn hắn cái gì thời điểm chú ý tới mình? Một giây sau, hắn đột nhiên nhìn thấy trong video cái kia màu đen chó ngao Tây Tạng. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, mình cuối cùng chính là bị nó cho cắn. Không đúng, đây không phải chó ngao Tây Tạng. Điện thoại hình tượng cũng không rõ rệt, cái này tiểu tặc ngay từ đầu còn không có nhìn rõ ràng. Bất quá theo điện thoại điều chỉnh tiêu điểm rõ ràng về sau, hắn rốt cục nhìn rõ ràng. Cái này chỗ nào là thuốc gì cao a? Đây là một con gấu trúc a, màu trắng đen, tròn vo. Cái này tiểu thâu hô hấp đều có chút hỗn loạn. Gấu trúc? Vì sao lại có gấu trúc? Kia là tiểu bạch a, ngươi không biết sao? Có chuyện gì không có chuyện liền từ vườn bách thú chạy đến cái kia gấu trúc tiểu bạch. Giám thị, tiểu thâu người cảnh sát kia dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Tiểu bạch ngươi cũng không biết ngươi còn dám tại Cẩm Thành hỗn. Trách không được sẽ bị tiểu bạch đụng phải sau đó đập trên mặt đất. Cái này tiểu thâu lập tức nghẹn lời. Không biết muốn nói gì mới có thể biểu đạt hắn hiện tại phức tạp tâm tình. Video tiếp tục phát ra, phía sau hết thảy cái này tiểu thâu đều là biết đến. Hắn thực sự nghĩ không ra, tiểu bạch thế mà lại xuất hiện tại nơi đó. Có thể nói, nếu như không có tiểu bạch liền trong video cái này ba người biểu hiện, hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giải quyết hết, sau đó thong dong rút lui. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Tiểu bạch a. Cái này tiểu thâu đỏ mắt, hai mắt hận đến đỏ lên, thân thể cũng không nhịn được run rẩy lên. Ngay tại cái này thời điểm, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông vừa vặn làm xong ghi chép mang theo Lâm Tiểu Bạch từ bên cạnh một cái khác phòng thẩm vấn ra, từ cổng trải qua thời điểm, vừa vặn liền thấy cái này tiểu thâu, mà cái này tiểu thâu tự nhiên cũng là nhìn thấy tiểu bạch. Đằng lại từ trên ghế ngồi xuống, sau đó lại ngồi trở lại đi, lần này cặp mắt của hắn càng đỏ, là đau, tiểu bạch, giận dữ hô hào, cái này tiểu thâu hận không thể đem Lâm Tiểu Bạch rút gân lột ra nghiền xương thành cho. Nếu như không phải cái này gấu trúc, hắn hiện tại làm sao lại tại cục cảnh sát ở lại. Tiếp xuống tới chờ lấy hắn. Đương nhiên là càng tàn khốc hơn lao ngục tai ương. Đều là cái này gấu trúc a. Phanh, khác một con không có bị khóa bên trên tay. Phanh liền đập vào trước mặt hắn trên mặt bàn. Hắn hận a. Phốp, chấm ngoặc kép. Tại bên ngoài Lưu Húc Đông đột nhiên cười ra tiếng. Cái này người tốt đùa a. Vỗ bàn có làm được cái gì? Xông lên chơi ta a. Miệng bên trong một chút cũng không để lại tình. Xem hết video hắn nhưng biết đây là cái gì mặt hàng. Cầm đao đâm người hung phỉ a. Không có gì tốt đồng tình. Mà nghe được Lưu Húc Đông lời nói tiểu tặc, nháy mắt giận từ tâm đến, đằng lại đứng lên, sau đó bịch một tiếng lại ngồi trở lại đi. Hai mắt lệ uông uông, người biết cái này có bao nhiêu đau không? Ba lần a, đau chết mất a. Cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật, cái này thẩm vấn cảnh sát vốn còn muốn răn dạy cái này tiểu thâu để hắn đàng hoàng một chút. Nhưng nhìn lấy hắn lần lượt đứng lên sau đó bị còng tay kéo tới lại ngồi trở lại đi. Hốc mắt một lần so một lần đỏ, hiện tại cũng nước mắt lưng tròng dáng vẻ. Kia răn dạy đều đến bên miệng quả thực là không nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.